Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Phần 158. Đến nỗi không thể quan khán họa tác cũng là, những cái đó họa tác đúng là ngoại giới người đôi mắt. Nếu là bọn họ nhìn về phía họa tác, quả thực liền sẽ hấp dẫn ngoại giới người toàn bộ lực chú ý. Trung niên nam nhân làm sao ra mơ siêu, giống như nơi này phía trước thật là từng có một cái khác nữ nhân, nữ quỷ nghi hoặc nói. Nhưng ta cũng nhớ không rõ lắm, không biết khi nào nàng liền biến mất, cũng không ai mở ra quá môn, nàng phía trước đều là ở vào thần trí không rõ trạng thái. Sao có thể lưu ý đến quanh mình đã xảy ra cái gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Vô Kế đã xác định Nhạn tỷ phía trước tuyệt đối liền đãi tại đây trong phòng. Nhưng ở nàng đồng đội bị nữ quỷ tập kích thời điểm, khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho đối phương mất tích, ta xem cũng không có gì hảo tìm mơ siêu, nữ quỷ nói. Vốn dĩ tiến vào cái này biệt thự người liền không mấy cái có thể tồn tại rời đi. Sớm chết vãn chết cũng không có gì khác nhau, nàng trong lời nói còn mang theo vài phần tự diễu. Chỉ ý, giống như là đang nói lúc trước chính mình, Cố Vô Kế không có từ bỏ ý tứ. Hắn cuối cùng ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất nữ tính người chơi thi thể. Nếu có thể sử dụng ngự quỷ thuật đem này nữ tính người chơi linh hồn cấp triệu hồi ra tới lại dò. Hỏi nói, khẳng định là có thể biết được Nhạn tỷ hướng đi. Này không chỉ là vì biết được đối phương sinh tử, cũng là vì Cố Vô Kế cảm giác được chuyện này cùng cái này phó bản cất giấu bí mật khẳng định có sở liên hệ, chính là nếu là sử dụng ngự quỷ thuật liền sẽ bởi vì cộng minh quan hệ. Mà làm cái thứ nhất phó bản lệ quỷ boss nhận thấy được hắn nơi. Tuy rằng Cố Vô Kế không biết bị chú ý tới sẽ phát sinh cái gì, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Hít sâu một hơi, Cố Vô Kế thực mau đã đi xuống quyết tâm mơ siêu hắn khi nào là cái loại này sợ hãi gai. Không, sợ hãi lệ quỷ boss người. So với này đó vẫn là phó bản chân tướng càng vì quan trọng. Hắn đối với trên mặt đất thi thể nhắm hai mắt, trực tiếp mở ra ngự quỷ thuật, ở thế giới này nơi nào đó vứt đi biệt thự bên trong. Sở hữu quỷ hồn đều nơm nớp lo sợ xuất hiện, cung kính nhìn về phía này đống biệt thự nào đó phương hướng. Liền tựa như thần phục với nào đó vương giả giống nhau. Cái kia cực kỳ tuấn mỹ thanh niên, tại đây quỷ hồn nhóm cung kính hành lễ bên trong. Đối với nơi nào đó lộ ra nhàn nhạt ý cười, rốt cuộc nhịn không được sử dụng lực lượng của ta sao? Lúc này đây, nhưng đừng tưởng rằng có thể cùng phía trước giống nhau từ thế giới này rời đi, chương 102 thứ 8. Cái phó bản Cố Vô Kế chú ý tới, chính mình ở cái này phó bản sử dụng ngự quỷ thuật thời điểm. Xa xa so mặt khác phó bản có hiệu suất nhiều. Thậm chí trong khoảnh khắc liền đem kia người chơi nữ quỷ hồn cấp triệu hoán ra tới. Nguyên nhân Cố Vô Kế đương nhiên rõ ràng. Hắn tức khắc cảm giác được áp lực, nhưng kia cũng liền trong nháy mắt thôi. Thực mau Cố Vô Kế liền bắt đầu dò hỏi trước mắt quỷ hồn. Ở phía trước thời điểm, đều đã xảy ra cái gì? Người đồng đội đi nơi nào? Người chơi nữ quỷ hồn là thập phần bình thường quỷ hồn. Tựa hồ là bởi vì nàng sinh thời ý chí lực liền không cường quan hệ. Sau khi chết không có có được quá nhiều ý thức, một triệu hồi ra tới liền có chút sợ hãi rời xa nữ quỷ. Theo sau mới là bởi vì khế ước quan hệ căng ra đầu thò qua tới. Vươn ra ngón tay ở Cố Vô Kế trên trán điểm điểm mơ siêu trong nháy mắt này. Cố Vô Kế ý thức tức khắc chìm vào một mảnh không thuộc về chính mình ký ức bên trong. Xuất hiện ở hắn trước mắt hình ảnh quả thực khủng bố tới rồi cực điểm. Ở một mảnh đen nhánh trong phòng, duy nhất nguồn sáng chính là bên cạnh di động, ngôi thứ nhất thị giác có thể nhìn đến chính mình chính ngã trên mặt đất. Làm cho người ta sợ hãi bộ dáng nữ quỷ liền ở gần trong gang tấc khoảng cách. Thậm chí thiếu chút nữa tới cái mặt bộ tiếp xúc gần gũi. Người bình thường nhìn đến như vậy hình ảnh đều phải sợ tới mức trái tim nhảy ra ngoài. Nhưng Cố Vô Kế đảo cảm thấy không có gì vấn đề. Như vậy tình cảnh hắn thấy quá nhiều. Cố Cố Vô Kế quan sát bốn phía, lập tức nhìn đến cách đó không xa thật là đứng một nữ nhân. Đối phương trong tay cũng cầm một cái di động, giống như không đành lòng xem hình ảnh này chuyển qua thân. Từ quần áo cùng kiểu tóc xem ra chính là Nhạn tỷ. Mà hắn lập tức liền chú ý tới đối phương một cái tay khác thượng cầm phía trước rơi dụng đến trên mặt đất dụng cụ vẽ tranh, xem ra phía trước các nàng chi gian hẳn là đã xảy ra cái gì mâu thuẫn. Mới làm tình huống biến thành cái dạng này, Cố Vô Kế như suy tư gì. Nữ quỷ đối Nhạn tỷ không có động thủ, ngược lại lựa chọn một cái khác nữ tính người chơi, có thể là bởi vì nàng trong tay dụng cụ vẽ tranh quan hệ. Kia một khi đã như vậy, Nhạn tỷ như thế nào sẽ tại đây trong phòng mặc danh biến mất, sự tình chân tướng hẳn là liền giấu. Ở này trong trí nhớ, Cố Vô Kế càng thêm chú ý nhìn bên kia, nhưng căn phòng này thật sự quá mức tối tăm. Hơn nữa hồi ức chủ nhân đều đã ở vào gần chết trạng thái. Toàn bộ ký ức hình ảnh đều mơ hồ lên, hắn chỉ có thể nhìn đến, ở di động quang mang hạ, thình lình chiếu rọi ra trên tường một bức họa tác khung. Mà Nhạn tỷ ở chú ý tới kia bức họa sau, cả người liền tựa như bị hấp dẫn giống nhau chậm rãi hướng tới họa tác phương hướng đi đến. Lúc này hồi ức chủ nhân trước mắt lâm vào một cái chớp mắt hắc ám. Chờ đến lại mở thời điểm, Nhạn tỷ thân ảnh cũng đã biến mất, chỉ có kia dụng cụ vẽ tranh rơi dụng tới rồi tại chỗ. Hồi ức cứ như vậy kết thúc, Cố Vô Kế đem nữ tính người chơi linh hồn cấp tinh lọc rớt. Làm đối phương có thể an giấc ngàn thu, chính mình còn lại là biểu tình ngưng trọng nhìn về phía vách tường vị trí. Lúc này bên kia trống rỗng cái gì đều không có, hoàn toàn không có họa tác tồn tại dấu vết. Nàng thật là thấy được kia phó họa sau biến mất, mà ngự quỷ thuật cũng không có biện pháp triệu hồi ra nàng quỷ hồn. Cho nên linh hồn của nàng cũng không ở chỗ này, Cố Vô Kế tự hỏi. Nàng là bị kia bức họa cấp kéo vào đi. Hắn đi đến ven tường đánh giá, nhưng mặc kệ thế nào trên tường đều trống rỗng, làm người vô pháp cảm nhận được kia bức họa tồn tại. Cũng không biết nó rốt cuộc thế nào mới có thể bị kích phát ra tới. Chỉ có cẩn thận quan sát đến mức tận cùng thời điểm mới có thể phát hiện trên tường có một hai nơi bị gãi qua dấu vết, liền tựa như có người ở cái này địa phương kiệt lực dẫy dụa quá. Cũng là ở phát hiện điểm này sau, một cổ nguy cơ cảm từ Cố Vô Kế trong lòng phát lên. Thậm chí có loại bị người khác chăm chú nhìn cảm giác. Hơn nữa kia chăm chú nhìn chính mình tầm mắt, còn làm Cố Vô Kế nhớ tới nào đó thiếu chút nữa liền đem hắn giết chết. Họa chung thế giới lệ quỷ boss cận vũ, hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước, nhíu mày nhìn về phía trước mắt khôi phục bình thường vách tường. Nàng phía trước còn nói quá, làm ta tuyệt không muốn xem bức họa đôi mắt, nhưng chính mình lại là như vậy biến mất, là những cái đó bức họa có chứa mê hoặc thuộc tính. Nhưng này đó bức họa vô cùng có khả năng cùng cận vũ có quan hệ. Nếu là ta còn không có thể tìm được này phó bản chân tướng, đã bị cái kia cận vũ cấp giết chết liền quá mệt, Cố Vô Kế đến lúc này cũng không có gì biện pháp khác, lập tức ở trong phòng khắp nơi tìm tòi lên, muốn cứu người cũng chỉ có thể cởi bỏ cái này vứt đi biệt thự chân tướng. Cái này phòng tạp vật đồ vật còn không ít. Rất nhiều như là phía trước trụ quá nơi này người dư lại đồ vật. Thậm chí có chút khả năng vẫn là này biệt thự đã từng cư trú quá họa sư âu yếm chi vật. Nhưng bọn hắn thật giống như ở sợ hãi cái gì dường như. Liền đồ vật đều không kịp mang đi. Liền vội vàng rời đi cái này địa phương. Người muốn tìm thứ gì? Bên kia nữ quỷ không cấm mở miệng nói. Xem ở ngươi giúp ta phân thượng. Ta cũng có thể giúp ngươi nhìn xem, ta hoài nghi ngươi muốn tìm có thể là cái này, nữ quỷ bay tới phòng tạp vật nào đó trong một góc. Nơi này cái dương ăn mặc kiểu Trung Quốc rõ ràng là vài quyển thư tịch. Trên cùng cư nhiên là một quyển nhật ký, phi thường cảm tạ, Cố Vô Kế lập tức cảm kích nói, có quen thuộc nơi này quỷ hồn hỗ trợ chính là không giống nhau. Tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được mấu chốt đồ vật. Tỉnh không biết bao nhiêu thời gian, đương nhiên, ở trong tình huống bình thường này nữ quỷ đều là cái loại này tùy tiện liền phải giết chết người. Đáng sợ tồn tại, đừng nói cái gì bang nhân tìm nhật ký. Người chơi khác khả năng còn muốn ở nàng hãm hại dưới căng ra đầu ở phòng trong tìm kiếm đạo cụ. Tánh mạng an toàn đều không có bảo đảm, mơ siêu này nhật ký chủ nhân không biết là ai. Nhưng từ chữ viết xem ra tựa hồ là cái nam tính. Hôm nay đi tới cái này phòng vẽ tranh, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Cư nhiên có thể ở, bị hoa rớt, lão sư nơi này học tập hội họa Cố Vô Kế nhìn về phía bị đồ hắc lão sư tên. Lập tức dò hỏi phía sau hai cái quỷ hồn. Đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ này phòng vẽ tranh chủ nhân sao? Hai cái quỷ hồn sắc mặt đều một trận khó coi. Giống như nhớ lại cái gì cực kỳ thống khổ sự tình dường như. Theo sau đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình liền một chút ký ức cũng không dư lại. Xem ra này biệt thự chủ nhân thật sự rất có vấn đề. Hơn nữa từ nhật ký ngữ khí tới xem, biệt thự chủ nhân khẳng định vẫn là cái nổi danh họa gia. Nhưng những cái đó trong tin tức cũng không hề có đề cập thân phận của hắn. Cố Vô Kế tiếp tục nhìn trong tay nhật ký. Quá kinh người, ở chỗ này vẽ tranh quả thực thật giống như là bị bám vào người giống nhau. Ta có thể rõ ràng ý thức được trước kia chưa bao giờ từng có linh cảm ở ta trong đầu sinh ra. Mỗi một bút mỗi một hoa đều có thể cảm giác được chính mình trình độ ở tăng lên. Tới cái này phòng vẽ tranh bất quá 2-3 thiên công phu. Thực lực của ta cũng đã xa xa vượt qua phía trước ta. Thậm chí không biết phía trước vì cái gì sẽ họa thành dáng vẻ kia. Nếu là như vậy trạng thái có thể liên tục đi xuống nói. Ta tuyệt đối có thể trở thành so, bị hoa rớt, lão sư đều càng nổi danh người, Cố Vô Kế có thể thấy được. Nhật ký chủ nhân ở đi vào này phòng vẽ tranh trước 2 ngày còn đều ở vào thực lực bay nhanh tăng. Lên vui sướng bên trong, bất quá này cảm xúc cũng chưa có thể liên tục lâu lắm. Hắn cũng đã phát hiện khác thường, hảo kỳ quái, rõ ràng thực lực của ta còn ở tăng lên, nhưng vì cái gì liền không có phía trước cái loại này đầu óc rõ ràng cảm giác. Trong đầu luôn là hôn hôn trầm trầm, mỗi lần cầm lấy bút đều cảm giác buồn ngủ bất kham. Chẳng lẽ là sinh bệnh sao? Nhưng lão sư nói muốn giúp ta báo danh cái kia thi đấu. Ở như vậy thời điểm mấu chốt tuyệt không có thể đi nghỉ ngơi, không đúng. Căn bản không đúng, ta là bị nguyền rủa, khẳng định, cái này phòng vẽ tranh có vấn đề. Này đó họa sao có thể là ta họa, ta căn bản là không có một chút ấn tượng. Thật giống như có người bám vào người ở ta trên người dường như. Cố Vô Kế còn nhớ rõ nhật ký ngay từ đầu, đương sự liền cảm thấy chính mình tựa như bị bám vào người. Nhưng lúc ấy hắn đều đắm chìm ở vui sướng bên trong. Chút nào không ý thức được chuyện này quỷ dị địa phương. Ta tìm cái thời gian rời đi nơi này. Nhưng vừa ra đi, cái loại này trong đầu tràn ngập linh cảm giác liền biến mất. Ngược lại là một mảnh trống rỗng. Không chỉ như vậy, thậm chí liền ngày xưa cảm giác đều tìm không thấy, không có quan hệ. Chỉ cần cuối cùng một lần, chỉ cần cuối cùng lại họa ra một bức họa. Ta liền hoàn toàn từ nơi này dọn đi, nhật ký đến nơi đây liền đột nhiên im bặt. Không biết là người kia không nghĩ lại viết, vẫn là hắn đã không có biện pháp ở viết. Cố Vô Kế nhìn đến nơi này lắc lắc đầu. Đại khái đã biết này nhật ký chủ nhân lúc sau sẽ phát sinh thế nào bi kịch. Xem ra ở cái này phó bản sử dụng những cái đó dụng cụ vẽ tranh có thể tăng lên thực lực của chính. Mình đồng thời cũng sẽ làm cho bọn họ bị lạc chính mình, thậm chí bị quỷ hồn thay thế, hơn nữa bởi vì luyến tiếc gần trong gang tấc thành công quan hệ. Bọn họ cho dù có quá dãy dụa, cuối cùng cũng vẫn là lâm vào bi kịch bên trong, thậm chí ở cái này quá trình, phía sau màn người đều là tùy ý bọn họ tùy ý hành động. Thật giống như thực tự tin những người này sẽ không đào tẩu dường như, đương nhiên. Tham khảo những cái đó họa ra tại ngoại giới chết bất đắc kỳ tử mà chết sự tình. Vô cùng có khả năng rời đi sau cũng không có gì tác dụng. Nhưng những việc này chút nào cũng chưa đề cập đến này đó quỷ dị bức họa Cố Vô Kế tự hỏi. Chẳng lẽ nói này đó manh mối chỉ có thể ở chủ nhà bản nhân trên người tìm được? Cố Vô Kế ở cái này trong phòng tìm thấy được nơi này cũng kết thúc. Hắn đem dụng cụ vẽ tranh đều thu lên, hai cái quỷ hồn đều bám vào hắn trên người. Hắn là chút nào không lo lắng cái gì bị quỷ hồn bám vào người sự tình. Trước không nói này hai cái quỷ hồn thoạt nhìn đều rất có tố chất bộ dáng. Nếu là thật sự đã xảy ra cái loại này vô pháp vãn hồi tình huống, Cố Vô Kế sẽ lựa chọn triệu hồi ra lệ quỷ tới lấy độc trị độc. Đối Cố Vô Kế tới nói, cái này phó bản đáng sợ nhất vẫn là hắn phía trước đã từng gặp được quá hai cái lệ quỷ boss. Cố Vô Kế từ trong phòng ra tới, lập tức đối thượng thoạt nhìn lén lút trung niên nam nhân cùng này tùy tùng. Nhìn đến Cố Vô Kế cư nhiên dường như không có việc gì từ phòng này ra tới. Trung niên nam tử lộ ra tựa như gặp quỷ ánh mắt. Từ hắn biết được tư liệu, trong căn phòng này quỷ hồn là gần như điên cuồng trạng thái. Đi vào này phòng tạp vật liền rất khó tồn tại ra tới. Huống chi trong căn phòng này còn có kia phó bức họa. Không hổ là nổi danh người chơi, quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn. Trung niên nam nhân suy đoán Cố Vô Kế là bởi vì được đến dụng cụ vẽ tranh mới làm kia nữ quỷ tạm thời buông tha, nhưng này thì thế nào? Trung niên nam nhân thực mau liền điều chỉnh tâm thái. Hắn chỉ cần động nhất động tay chân, đến lúc đó người này tự nhiên sẽ lật xe. Tôn đại lão, thu hoạch thế nào a? Mặt sau Hồng Mao tiểu đệ nhìn đến Cố Vô Kế lập tức kích động mở miệng. Chúng ta lão đại ở mặt trên trong phòng còn bắt được không ít thứ tốt. Ngoặc kép, hết chương.